Chương 5. Liên tục tái tạo khổ. Khuôn mẫu theo thói quen của chúng ta là bất kỳ khi nào gặp điều gì không mong muốn hay không thú vị, chúng ta sẽ thử những cách nhỏ nhặt để tránh né. Chúng ta có thể quan sát thấy mình làm vậy. Những điều nhỏ nhặt mà ta làm, những khía cạnh nhỏ nhặt, trong đó ta cố gắng tìm vui thú. Quá trình lúc nào cũng xảy ra ấy, vừa là kết quả của khổ, lại vừa tạo ra khổ. Nó là căn nguyên liên tục tái tạo khổ, và những gì ta liên tục trải qua cũng là kết quả của khổ. Nguồn gốc của khổ. Kun Chun dựa trên niềm tin vào sự vĩnh hằng. Niềm tin vào vĩnh hằng đánh dấu sự khác biệt giữa hữu thần và vô thần. Từ niềm tin vào vĩnh hằng phát sinh hy vọng gìn giữ bản thân, tiếp tục hiện hữu và tìm kiếm sự trường tồn cho cái tôi hoặc bản ngã. Cũng từ đó sinh ra nỗi sợ chết. Chúng ta tìm kiếm đủ loại phương pháp khác nhau để lấp đầy bản thân. Chúng ta liên tục dò dẫm, loanh quanh để có thể sống sót. Quá trình dò dẫm ấy gần với sự hình thành các cảm xúc phiền não. Chúng ta bắt đầu nhìn ra khỏi bản thân vào những người khác, vào thế giới và túm lấy thế giới như một cách để bảo toàn cái tôi. Chúng ta sử dụng thế giới như chỗ nương tựa. Quá trình ấy dẫn đến kết quả là khổ vì những cách khác nhau mà ta cố làm để gìn giữ bản thân thực ra không có tác dụng gìn giữ. Trên thực tế, nó ngăn trở ta nên mọi kế hoạch của chúng ta bắt đầu đổ bể. Càng đổ bể, chúng ta càng phải tái tạo. Khi diễn ra sự tái tạo thì khổ trở lại. Thế là hết lần này đến lần khác, chúng ta quay trở lại với việc tái tạo. Nó là một cái vòng luẩn quẩn. Quá trình luẩn quẩn luân hồi ấy cứ diễn ra mãi. Chúng ta phải hiểu cơ chế của nó, vì một khi đã biết luân hồi vận hành thế nào, chúng ta sẽ biết cách đối mặt. Chúng ta sẽ biết phải vượt qua điều gì và nuôi dưỡng điều gì. Con đường hay hành trình tu tập trở nên quan trọng vì nó phá vỡ sự chấp trước, sự bám víu vào bản thân và vào người khác, có thể được coi như nguồn gốc của khổ. Có hai loại nguồn gốc của khổ, do cảm xúc phiền não và do nghiệp. Cảm xúc phiền não là trạng thái tâm thức, trạng thái hiện hữu của một người. Những cảm xúc phiền não như tham đắm, sân hận, kiêu mạn và vô minh là những tình huống bên trong. Chúng thuần túy là các trạng thái tâm thức. Còn nguồn gốc của khổ do nghiệp là cách ứng xử với người khác do kết quả của những cảm xúc phiền não ấy. Cả hai loại nguồn gốc của khổ đều có thể được coi là do nghiệp. Tuy nhiên, loại thứ hai có tính chất nghiệp chướng nhiều hơn vì nó liên quan đến việc ra quyết định, đối xử với người khác và thực sự làm điều gì đó trong thế giới hiện tượng. Nguồn gốc khổ do các cảm xúc phiền não có thể được coi như biểu thị ban đầu của nguồn gốc khổ do nghiệp. Ví dụ, nếu có một điều xảy ra trong đầu khi đang hành thiền và bạn nhận ra nó ngay lập tức, nó không nặng nề về nghiệp như khi điều ấy khiến bạn bộc phát thành hành động. Một khi nhìn thấu nó chỉ như một trò chơi thay vì như một kế hoạch nghiêm túc. Còn ngược lại, nếu bạn viết nó ra trong cuốn sổ nhỏ của mình để rồi ghi nhớ và nói với người khác về điều ấy, bạn đã gieo một chủng tử nghiệp. Nếu chỉ đơn giản cảm nhận nó trong tâm thức, thấy được sự phù phiếm của nó, nhận ra nó chỉ là một trò chơi, mọi thứ sẽ qua đi, đó là ý nghĩa của hành thiền. 6. Phiền não căn bản, những cảm xúc lẫn lộn dẫn đến khổ. Phiền não Klesa là những mê mờ hay cảm xúc lẫn lộn, có 6 loại phiền não căn bản và 20 loại phiền não thứ cấp tùy thuộc. Phiền não ban đầu nhỏ nhưng hậu quả của chúng là to lớn và tai hại. Nguồn gốc của phiền não là do bồn chồn và luôn tìm kiếm sự tiêu khiển. Phiền não có vẻ như tự dưng bộc phát ra theo cách không mong đợi và khiến bạn chú ý. Nhưng chúng như vậy vì bạn đã sẵn sàng đón nhận chúng. Do đã tạo sẵn một đối tượng để hướng sự chú ý tới, nên bạn gây ra nhiều lẫn lộn hơn. Những thứ đáng mong muốn lại bị coi là không đáng mong muốn, còn những thứ không đáng mong muốn lại được coi là đáng mong muốn. Sự lầm lạc nhỏ bé ấy xảy ra, tiến trình tư duy bị bóp méo một chút. Bạn không biết mình là ai hay mong muốn thật sự của mình là gì. Mọi khả năng đều có đó, nhưng chúng đều bị bóp méo chút ít. Đây có thể được gọi là cảm nhận sai lạc. Từ bối cảnh tâm thức căn bản này mà tham đắm, sân hận, vô minh và đủ mọi cảm xúc tùy thuộc khác xảy ra. Theo mô tả trong các tác phẩm truyền thống, bản chất của cảm xúc là chứa đựng sự bối rối và lẫn lộn. Các cảm xúc phiền não là những lên xuống bất thường diễn ra trong đầu. Có 6 phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Những phiền não này được gọi là những điều làm xáo trộn sự an bình. Mặc dù không biết có chút an bình nào không khi bạn đang chìm đắm trong thế giới luân hồi. Nói chung, rất khó cho chúng ta có được chút không gian để trải nghiệm sự an bình hoặc yên ổn. An bình chỉ đơn giản là một giải tỏa nhất thời khỏi việc chìm đắm trong một trong 6 trạng thái phiền não trên mà thôi. 6 phiền não căn bản xảy ra theo chuỗi, bắt nguồn từ sự ngu dốt hay hoang mang căn bản. Nghĩa là do hoang mang không biết phải làm gì, nên đột nhiên dẫn đến ý nghĩ lăng xăng. Nó bắt đầu khiến bạn trở nên tham đắm và thèm khát. Vì vậy, phiền não đầu tiên là tham. Nó giống sự thèm khát hơn là ham muốn. Bạn trở nên ám ảnh với bản thân và trạng thái hoang mang của mình. Thế rồi, do không thể đáp ứng ham muốn ấy một cách thích đáng, bạn trải qua sân, giận dữ. Do giận dữ và không thể đáp ứng bản thân nên sinh ra mạn, kiêu mạn như một kiểu tự bảo vệ bản thân, tự duy trì hình ảnh. Sau đó là bất cẩn, không chắc chắn hay si, ngu dốt. Đây là loại ngu dốt khác với quá trình ngu dốt gây ra phiền não lúc ban đầu. Nó không phải sự hoang mang căn bản mà đơn giản là một kiểu tẩy chay, lờ đi mọi thứ, chối bỏ việc nhìn nhận mọi thứ theo cách sáng suốt. Do vậy, tham đắm dẫn tới sân hận dẫn tới kiêu mạn dẫn tới sự bất cẩn đầy mụ mị. Đó là 4 phiền não đầu tiên. Sự ngu dốt hoang mang ấy sau đó phát triển thành phiền não thứ 5, được gọi là nghi ngờ. Bạn không tin tưởng vào bất kỳ phương án có thể có nào và không muốn tìm kiếm lời khuyên hay tìm cách thoát ra. Bạn nghi ngờ giáo huấn, nghi ngờ vị thầy và Phật Pháp. Bạn thậm chí nghi ngờ những thông lệ rất đơn giản, theo lẽ thường của sự tồn tại hàng ngày. Từ đó phát ra phiền não thứ 6, được gọi là quan niệm hay kiến giải. Bạn định hình một kiến giải nhất định, sử dụng nó để củng cố con đường tu tập của mình. Bạn nói, đây rồi, tôi đã tìm ra, tôi biết điều này và tôi từ chối tin vào bất kỳ điều gì khác. Đây là quan niệm của tôi, là ý tưởng của tôi, là những gì tôi tin là điều đúng đắn nên làm. Khi bàn về nguồn gốc khổ do phiền não, ta đã nói rằng vô minh là nguồn gốc của khổ và cũng nói rằng tham đắm là nguồn gốc của khổ, nhưng không có mâu thuẫn cụ thể nào giữa hai cái nhìn đó. Tham đắm nói về sự mê muội, luôn muốn níu lấy tình huống tiếp theo có thể xảy ra. Do liên tục bám chấp vào tình huống, nên chúng ta liên tục tạo ra ham muốn. Vì vậy, tham đắm là lực dẫn dắt thúc đẩy. nhưng ẩn bên dưới là một cảm giác không chắc chắn, hoang mang và ngu dốt, vô minh. Vì vậy cũng có thể nói rằng nguồn gốc của khổ là sự ngu dốt căn bản. Thuật ngữ căn bản nói về căn nguyên ban đầu mà từ đó ta thấy mình khổ. Nỗi khổ và sự hoang mang căn bản là hiện tượng có thật. Chúng là, chúng không gắn kết với bất kỳ điều gì mà đơn giản là bạn là chính nỗi khổ và sự vô minh của mình. Phiền não do vô minh, timuk, chỉ là sự hoang mang trên bề mặt. Ngược lại, vô minh căn bản, avideya, lại là sự khước từ việc hiểu trọn vẹn nỗi khổ. Bạn muốn chối bỏ toàn bộ hoàn cảnh. Các khuôn mẫu hành xử do nghiệp dẫn đến khổ. Nguồn gốc của khổ do nghiệp là khá đơn giản và chắc chắn. Nó bắt đầu từ vô minh, do vậy vô minh là căn nguyên. Đến lượt nó, vô minh lại gây ra hành động tự ý. Từ hành động tự ý, toàn bộ phản ứng dây chuyền của nghiệp có thể xảy ra. Từ nhân duyên này đến nhân duyên khác, do vậy chúng ta có khái niệm về một chuỗi phản ứng do nghiệp, chuỗi duyên khởi. Nó không chỉ là khái niệm mà nghiệp thật sự bắt đầu xảy đến trong thế giới và cuộc sống của chúng ta. Cả trạng thái hay thái độ tâm lý lẫn môi trường vật lý đều gây ra các quả báo. Nghiệp lực tồn tại trong cuộc sống đời thường của chúng ta là không thể tránh khỏi. Nếu đang nghèo thì khó mà đột nhiên trở nên giàu được. Tất nhiên nếu đang giàu thì đột nhiên trở nên nghèo là dễ hơn. Nếu đang trẻ thì không thể đột nhiên trở nên già. Ngược lại nếu đang già thì không thể đột nhiên trở nên trẻ được. Những tình huống tự sinh khởi mà chúng ta kẹt vào là những biểu hiện về nguồn gốc của khổ. Chúng ta kẹt vào chúng mà chẳng có lựa chọn nào. Không chỉ không có lựa chọn, chúng ta còn phải đối mặt với chúng. Điều này thật là rắc rối. Đó là một vấn đề về nghiệp. Ngoài ra, tùy thuộc vào cách thức xử lý mà chúng ta có thể tiếp tục gây ra nhiều nghiệp hơn hoặc cố gắng không tạo thêm nghiệp mới. Làm điều ấy như thế nào là tùy thuộc vào cách thức tồn tại và vào cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta. Những khuôn mẫu hành xử do nghiệp khiến chúng ta bị kẹt trong một hoàn cảnh cụ thể. Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta thấy mình cố gắng duy trì sự dễ chịu, xoa dịu sự đau khổ, thậm chí tính tới cả những chi tiết xa xôi nhỏ bé nhất. Nếu cảm thấy khó chịu, chúng ta sẽ cố gắng kiếm vài giây khuây khỏa hoặc có thể hút điếu thuốc hoặc đứng dậy duỗi chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả những động tác nhỏ nhặt ấy là những biểu hiện rằng ta đang phải chịu một vấn đề nào đó. Nhưng chúng ta lại chỉ đang kéo dài vấn đề bằng cách chìm đắm vào những hành động không cần thiết khác. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là không nên duỗi chân hay đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều đó hẳn quá đơn giản, nhưng khuôn mẫu hành xử theo thói quen của chúng ta là bất kỳ khi nào gặp điều gì không mong muốn hay không thú vị, chúng ta lại thử những cách nhỏ nhặt để tránh né. Chúng ta có thể quan sát thấy mình làm vậy, những điều nhỏ nhặt mà ta làm, những khía cạnh nhỏ nhặt trong đó ta cố gắng tìm cách vui thú. Quá trình lúc nào cũng xảy ra ấy, vừa là kết quả của khổ, lại vừa tạo ra khổ. Nó là căn nguyên liên tục tái tạo khổ, và những gì ta liên tục trải qua cũng là kết quả của khổ. Từ góc nhìn này, mọi thứ là hoàn toàn vô vọng. Tuy nhiên tốt hơn là nên đón nhận thái độ vô vọng ấy, thay vì xem mọi thứ như một trò đùa lớn. Coi mọi thứ như một trò đùa lớn là cách tiếp cận phi Phật giáo. Nó là Phật giáo kiểu tùy tiện, vì thế chúng ta nên bám vào dữ liệu và sự kiện, vào điều mình đang trải qua trong cuộc sống. chúng ta đều phải chịu những vấn đề này và phải nhận ra nó, cố gắng hiểu nó. Về sau chúng ta có thể có khả năng hiểu về chân lý thứ ba, chân lý về diệt khổ, và tìm kiếm cách thức để mình được truyền cảm hứng. Những lúc này tốt hơn là nên thực tế. Đây là điều tuyệt đối quan trọng. Ác nghiệp. Nguồn gốc khổ do nghiệp có thể được chia thành ác nghiệp và thiện nghiệp. Ác nghiệp xảy đến từ một chủng tử sân hận căn bản. Nó không phải dựa trên nóng giận theo kiểu thông thường, mà đến từ một mức độ oán giận sâu xa hơn. Kể cả trước khi bộc phát thành hành động hay bắt đầu tạo ra khổ, thì bạn cũng đã có đủ kiểu ham muốn bất thiện, gieo rắc các chủng tử ác nghiệp rồi. Ác nghiệp liên quan đến thân. Ác nghiệp khởi lên từ sân hận, căn bản bao gồm những điều mà ta gọi là 10 hành động ác nghiệp, được chia thành 3 nhóm: thân, khẩu, ý. 3 ác nghiệp đầu tiên liên quan đến thân là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Chúng là sự kết hợp giữa tham đắm và sân hận. 2 ác nghiệp đầu tiên, sát sinh và trộm cắp, là gắn với sân hận. Ác nghiệp thứ 3, tà dâm, gắn với tham đắm hoặc có thể cũng với sân hận, tùy thuộc vào thế giới quan của mỗi người. Cả 3 đều là những nỗ lực nhằm mang thế giới bên ngoài vào thế giới bất thiện của chính bạn. Bạn đang cố gắng xây dựng một kiểu đế chế dựa trên cách nhìn nhận của chính mình về mọi thứ. Sát sinh, trộm cắp và tà dâm chịu tác động của những động cơ kín đáo đủ thể loại. Nếu không thể hợp tác với ai đó, bạn chối bỏ họ. Bạn cố gắng sát hại hoặc trộm cắp từ họ. Nếu chấp thuận ai đó, coi họ là một phần trong lãnh địa của mình, bạn cố gắng tà dâm với họ. Đây là cách ngay lập tức chúng ta hành xử với tình huống. Chúng ta nhốt động vật vào lồng và nghiên cứu chúng. Chúng ăn thế nào, giao phối ra sao, sinh sản và nuôi con thế nào. Nhưng thực ra không cần phải nhốt động vật vào lồng. Chúng ta có thể quan sát chính mình làm tất cả những thứ đó. Chúng ta vốn đã ở trong cái lồng của luân hồi và là một nghiên cứu động vật học hoàn hảo. Cuộc sống trong luân hồi rất thô thiển. Nếu chúng ta có một tầm nhìn khác, cuộc sống ấy đã có thể được thấy là đáng xấu hổ. Nhưng vì không có tầm nhìn khác nên mọi thứ được chấp nhận. Sát sinh, trộm cắp và tà dâm được điều chỉnh bởi những thông lệ xã hội. Một số hình thức của những hành động này được pháp luật cho phép vì chúng tuân theo cơ cấu xã hội căn bản. Những hình thức khác không được pháp luật cho phép vì chúng vi phạm cơ cấu ấy. Nhưng tất cả dù hợp pháp hay không đều gắn với cơ chế chối bỏ và chấp nhận. Tất cả rốt cuộc đều quy về điều ấy. Ác nghiệp liên quan đến khẩu. 4 hành động ác nghiệp tiếp theo là liên quan đến lời nói. Ác nghiệp thứ 4 là nói dối. Bạn muốn bảo vệ lý do cụ thể của mình nên cố gắng lừa dối. Nói dối dựa trên sự kết hợp giữa tham đắm và sân hận. Bạn đang cố gắng vừa chối bỏ ai đó, vừa chấp thuận họ vào thế giới của mình. Cả hai điều ấy cùng một lúc. Nói dối theo bối cảnh này nghĩa là nói những lời dối trá tinh vi hoặc thẳng thừng với mục đích thúc đẩy sự ổn thỏa hay an toàn của chính bản thân. Thứ 5 là nói hai lưỡi với mục đích cố gắng chia rẽ. Khi bạn thấy thế giới quá chắc chắn, thấy rằng nó đã tạo thành một mặt trận chống lại bạn, thì bạn cố gắng phá vỡ nó bằng lời nói chia rẽ. Bạn biến một ai đó thành bạn mình và một người khác thành kẻ thù của mình. Bạn cố gắng chiến thắng bằng cách lôi kéo vài người đến với mình và chối bỏ những người khác. Thứ 6 là nói lời thô ác bạn cảm thấy có thể chứng tỏ mình đầy sáng suốt bằng cách chỉ trích ai đó hay một chủ đề cụ thể nào đó. Bạn nói lời khó nghe, bạn hy vọng rằng nếu nói lớn tiếng và rành mạch những lời khó nghe ấy, chúng sẽ trở thành một kiểu vũ khí hoặc một trái bom mà bạn có thể quăng vào giữa xã hội, giữa bạn bè hay giữa kẻ thù của mình. Bạn hy vọng lời mình nói sẽ cho mình quyền lực trên những người khác. Là người tạo ra những lời hủy hoại và khó nghe, bạn hy vọng có thể phá hủy xã hội, phá hủy các khái niệm, ý tưởng, cảm xúc và mọi kiểu lý thuyết khác. Thứ bảy là nói lời vô bổ hoặc nói bất kỳ điều gì không phải là những câu chuyện thiết thực. Bạn buông chuyện tầm phào nhằm xuyên tạc người khác, nhằm hủy hoại những người đã có nhiều tinh tấn và kỷ luật. Bạn muốn phá bỏ sự tu tập của họ, đưa họ về ngang tầm với mình bằng cách nói tào lao về thời tiết hay ý tưởng của bạn, về những ý tưởng của họ. Những chuyện trò tào lao như vậy lại có tác dụng tiêu cực vô cùng lớn với những người khác vì nó rất hiệu quả. Nó chẳng hề đưa ra những luận điểm sắc bén, nó chỉ lôi kéo người khác vào chuyện trò tầm phào. Chúng ta biết rằng có rất nhiều người là chuyên gia trong chuyện này. Ác nghiệp liên quan đến ý. Ba hành động cuối cùng trong số 10 ác nghiệp là liên quan đến ý. Ác nghiệp thứ 8 là thèm muốn, gắn với các suy nghĩ tham ái và tâm thức muốn chiếm đoạt. Bạn quá thèm muốn có được những gì mình không có, nhưng lại cảm thấy thiếu năng lực để làm điều đó. Bạn ghen tị với hoàn cảnh của người khác. Về cơ bản, bạn cảm thấy mình thấp kém hơn, có ít trí tuệ hơn, đầu óc ít sáng suốt hơn, ít phương tiện thiện xảo hơn, ít chú tâm hơn, đại khái là bất kỳ thứ gì ít hơn khác. Khi nhìn vào ai đó có nhiều hơn mình một chút, bạn cảm thấy thèm muốn và bị tổn thương. Bạn cảm thấy khó chịu khi ai đó có một ý tưởng tốt hay một tầm nhìn lớn lao, thế là bạn nghĩ ra đủ mọi lý do và logic để chứng minh rằng họ sai. Bạn sa đà vào việc giành và giữ lợi thế đối với người khác, cố gắng hạ thấp họ hoặc hạ thấp quan niệm hay lý thuyết của họ. Ví dụ, khi nghe nói về khả năng của sự tỉnh thức và vô úy, bất hoại, bạn cảm thấy bối rối, bạn thấy ghen tị và thèm muốn. Do thấy mình còn non kém, nên bạn sợ có thể bị loại trừ khỏi viễn cảnh ấy. Thế là bạn liền bám vào logic riêng của mình, vào sự lẫn lộn như mớ bồng bông, vào tâm thức muốn chiếm đoạt của mình. Thứ 9 là ý định gây hại, hoặc có những cảm nhận xấu về ai đó. Bạn cảm thấy khó chịu về một người, mong rằng có điều không ổn xảy ra với người ấy. Do ảnh hưởng của niềm tin hữu thần, đặc biệt trong đạo đức Thiên Chúa giáo, nên bạn có thể nói mình không bao giờ nghĩ xấu về ai hay mong cho ai gặp điều tồi tệ, và mình thậm chí không có kẻ thù. Bạn có thể dễ dàng đánh lừa người khác trong việc này. Nhưng nếu nhìn kỹ vào bản thân, bạn sẽ thấy thực ra mình có một chút ý đồ xấu. Nó có thể chỉ thoáng qua, nhưng bạn thực sự có sân hận, oán giận hoặc ghen tức. Cuối cùng trong số 10 ác nghiệp là không tin vào chân lý, hay còn gọi là không tin vào điều thiêng liêng. Bạn không chịu tu tập với sự tôn kính. Điều này có thể khiến bạn muốn phá hủy bàn thờ, giật đổ những đồ thờ cúng, dẫm lên kinh sách chứa đựng những ngôn từ của Phật Pháp. Nhưng còn có chút gì đó hơn thế. Bạn cảm thấy hoàn toàn chán ghét bất kỳ điều gì mang thêm ý nghĩa cho cuộc sống. Điều gì có ý nghĩa thiêng liêng, đẹp đẽ, thần thánh. Bạn coi hành thiền như một cách giải trí và coi trì tụng là chuyện phím. Trên thực tế, bất kỳ điều gì bạn làm một cách có chủ ý, bất kỳ điều gì tạo nên sự tỉnh thức đều được coi là rắc rối. Tất cả trở thành một sự tùy tiện thái quá. Bạn không còn coi bản thân có chút tự trọng hay tin tưởng nào. Điều duy nhất quan trọng đối với bạn là còn sống, có một mái nhà che trên đầu và thức ăn để ăn. Bạn đơn giản không tin vào các giá trị căn bản, bạn tin vào sự khốn khổ của thế giới thay vì vào sự thiêng liêng của nó. Thiện nghiệp. Tiếp theo, chúng ta có 10 hành động thiện nghiệp. Mặc dù chúng là thiện nghiệp, bạn vẫn phải thấy rằng chúng tạo ra khổ mới, nghiệp mới. Dù là hành xử có đạo đức hay suy đồi, chúng ta vẫn đang tạo ra đau khổ. Điều này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi chúng ta nhận ra cách khác, khi bắt đầu lại theo đúng cách. 10 hành động thiện nghiệp rất đơn giản, chúng là sự đảo ngược của 10 hành động ác nghiệp. Ví dụ, thay vì sát sinh, bạn phát triển sự tôn trọng cuộc sống. Thay vì trộm cắp, bạn thực hành bố thí. Thay vì tà dâm, bạn thực hành tình yêu lành mạnh và tình bạn. Thay vì nói dối, bạn thực hành nói lời chân thật và nói lời hữu ích. Thay vì nói lời chia rẽ, bạn thực hành nói minh bạch. Thay vì nói lời khó nghe, bạn thực hành nói lời sáng suốt. Thay vì nói điều vô bổ hay phím đàm, bạn rèn luyện nói đơn giản. Nói những điều rất đơn giản và những gì bạn nói là có ý nghĩa. Thay vì ý nghĩ thèm muốn và tham lam, bạn trở nên cởi mở. Thay vì các ý nghĩ gây hại và cảm nhận xấu xa, bạn thực hành sự hòa nhã. Thay vì hoài nghi, bạn nguyện tin vào điều thiêng liêng. Ý niệm chung về nghiệp là như sau. Một cảm giác không chắc chắn, vọng tưởng, vô minh, bắt đầu kích thích cơ chế của thèm khát hoặc tham đắm sân hận. Những điều này sau đó tạo ra các nghiệp báo. Các nghiệp báo được chia thành 6 loại, đặc trưng cho 6 cách khiến hoàn cảnh của ta trở nên tồi tệ. 6 loại nghiệp báo là 1. Sức tác động của ý chí và hoàn cảnh. 2. Trải qua những gì đã gieo. 3. Nghiệp báo thiện. 4. Nghiệp báo được thay đổi do hành động chuyển nghiệp. 5. Cộng nghiệp. Và 6. Tương tác giữa ý định và hành động. Rất dễ đoán trước rằng do thế giới của chúng ta được tạo thành từ tham đắm, sân hận và vô minh, nên chúng ta nhận lại những gì đã đưa vào đó. Mọi thứ liên tục xảy ra theo cách ấy. Nó rất ổn định và rất dễ đoán trước. Một, sức tác động của ý chí và hoàn cảnh. Loại nghiệp báo đầu tiên liên quan đến sức tác động của ý chí và hoàn cảnh được chia thành 4 phân nhóm. Bắt đầu tốt, kết thúc xấu. Phân nhóm đầu tiên là bắt đầu tốt, kết thúc xấu. Mặc dù bối cảnh thọ nghiệp mà bạn rơi vào, xét tổng thể thì có lợi, nhưng kết quả lại tệ. Ví dụ cổ điển trong trường hợp này là bạn được sinh ra như một người được trời phú cho trí tuệ và sự tỉnh thức, hoặc sự tỉnh thức tiềm ẩn, nhưng lại được sinh ra vào những hoàn cảnh tồi tệ. Chẳng hạn bạn có thể nghèo túng, do vậy dù có trí tuệ lớn lao cũng không thể tự do thực hành và nghiên cứu Phật Pháp vì phải liên tục vật lộn để kiếm sống. Nghèo không bị coi là bất thiện, nhưng nó tạo ra những chướng ngại cho bạn và đủ kiểu đòi hỏi rắc rối và đau khổ phát sinh. Nếu không có điều kiện thì bạn kẹt mãi trong nghèo khó của chính mình. Bắt đầu xấu, kết thúc tốt. Trong phân nhóm thứ hai, mặc dù bối cảnh thọ nghiệp của bạn có thể xấu, nhưng lại có được cái kết tốt. Điều này được ví như sinh ra trong một gia đình của Nagas, rắn thần, mà chúng ta có thể diễn giải lại thành sinh ra trong một gia đình mafia. Sinh vào một gia đình mafia là một bối cảnh thọ nghiệp xấu, tuy nhiên dù cuộc đời có thể dẫn bạn đến chỗ hủy hoại, ở trong một gia đình như vậy, bạn có sự đầy đủ, có điều kiện và có khả năng làm tất cả những gì tốt đẹp. Do vậy, phân nhóm này dường như là đối ngược với phân nhóm trước. Bắt đầu xấu, kết thúc xấu. Trong phân nhóm thứ ba, cả bối cảnh thọ nghiệp và kết cục đều xấu. Nó giống như sinh ra trong hoàn cảnh tồi tệ như địa ngục và bị buộc phải duy trì trong hoàn cảnh tồi tệ ấy. Bắt đầu tốt, kết thúc tốt. Trong phân nhóm thứ tư, cả bối cảnh thọ nghiệp là tốt và những gì nhận được cũng tốt. Nó giống như sinh ra thành một Chakravartin chuyển luân vương, một vị vua của vũ trụ. Bạn có cơ hội làm mọi thứ vì hoàn cảnh vô cùng thích hợp. 2. Trải qua những gì đã gieo. Loại nghiệp báo thứ hai, trải qua những gì đã gieo thành nghiệp báo, được chia thành 3 phân nhóm. Thứ nhất là phải trả nghiệp ngay lập tức. Khi sự tham đắm, sân hận và vô minh khiến bạn bắt đầu hành xử giận dữ, thì tự động ngay lập tức bạn hứng chịu kết quả. Nó giống như đánh nhau với ai đó rồi lái xe bỏ đi và kết cục là đâm xe. Nó xảy ra ngay lập tức. Trong phân nhóm thứ hai, nghiệp báo được trả sau này. Chúng sẽ chỉ đổ vào bạn trong kiếp khác. Còn trong phân nhóm thứ ba, bạn phải trả những nghiệp chín mùi từ hành động tạo nghiệp kiếp trước. Ví dụ, bạn được sinh ra trên thế giới với một hoàn cảnh thuận lợi, nhưng ai đó xuất hiện và phá vỡ hoàn cảnh ấy. 3. Nghiệp báo thiện. Loại nghiệp báo chính thứ ba được gọi là nghiệp báo thiện, nói về các hoàn cảnh nghiệp báo tốt đẹp và liên tục tăng trưởng. Nó bao gồm 3 phân nhóm. Đầu tiên là làm theo Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Bạn liên tục nhận được quả báo tốt đẹp từ đó, tự nhiên được thế và mãi mãi như thế. Phân nhóm thứ hai là làm theo và trân trọng những phẩm chất tốt của người khác. Nó cũng dẫn tới các nghiệp báo tốt đẹp và hoàn cảnh thuận lợi khi được truyền cảm hứng bởi sự tỉnh thức của một ai đó. Bạn cũng trở nên tỉnh thức. Đó là một phẩm chất có sức tác động. Phân nhóm thứ ba là thực hành Phật Pháp. Mặc dù tâm thức có thể đang sao lãng, bạn vẫn đang thực hành Phật Pháp. Vì thế, bạn có một nghiệp báo tốt mặc dù có tâm thức sao lãng. 4. Thay đổi dòng chảy nghiệp báo do hành động chuyển nghiệp. Loại nghiệp báo thứ tư là mặc dù hiện tại đang rơi vào một hoàn cảnh rất xấu, bạn vẫn có thể bất ngờ thay đổi dòng chảy của nghiệp bằng một nỗ lực to lớn, khá đột ngột và mạnh mẽ. Bạn có thể rơi vào một cơn trầm cảm, nhưng vẫn có khả năng thực hiện một cú nhảy trong cuộc đời và vượt qua cơn trầm cảm ấy. Bạn có năng lực thay đổi lối sống cụ thể của mình. Có thể bạn từng rất lười biếng và cẩu thả, nhưng hành thiền giúp xiết lại phong cách sống của bạn, khiến bạn đột nhiên trở thành một người hoạt bát và đầy sức sống. Mỗi khi bạn hành động, luôn có những ý nghĩ thứ hai xảy ra, có sự do dự, và từ sự do dự hay khoảng trống, bạn có thể đi tới hoặc đi lui. Sự thay đổi dòng chảy của nghiệp xảy ra trong khoảng trống. Do vậy, khoảng trống là rất hữu ích, nó giúp bạn tạo ra một cuộc sống mới. 5. Các hoàn cảnh cộng nghiệp. Loại nghiệp báo thứ 5, các hoàn cảnh cộng nghiệp được chia thành 2 phân nhóm là nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung, phân nhóm đầu tiên là nghiệp chung của cộng đồng. Ví dụ, bạn có thể được sinh ra ở một xứ sở cụ thể, có thể rơi vào những môi trường hay hoàn cảnh nhất định, nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho chính mình. Cả xứ sở được định hình theo cách ấy. Nghiệp riêng trong nghiệp chung. Phần nhóm thứ hai là nghiệp riêng trong nghiệp chung. Ví dụ, nếu hệ thống nước ở khu vực đó không tốt, theo một nghĩa nào đó là nghiệp của bạn và riêng bạn, bởi vì các đường ống cứ liên tục vỡ khiến bạn tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Một ví dụ khác là bạn đi học và gặp phải thầy giáo tồi, rất hay gắt gỏng vì được trả lương thấp. Một mặt hoàn cảnh ấy không phải là lỗi của bạn, nhưng mặt khác bạn thực tế đã rơi vào ngôi trường cụ thể ấy. Bạn có một mạng lưới các kênh truyền hình, nhưng lại có cái tivi của riêng mình để bắt sóng và cũng tự chọn kênh cho mình. Rất đơn giản như vậy, nghiệp riêng và nghiệp của môi trường bổ sung cho nhau, chúng nuôi dưỡng lẫn nhau. 6. Tương tác giữa ý định và hành động. Loại nghiệp báo thứ 6 và cuối cùng là sự tương tác giữa ý định và hành động. Nó được chia thành 3 phân nhóm. Ý định thiện, hành động thiện. Phân nhóm đầu tiên được gọi là hoàn toàn thiện. Một ví dụ về nghiệp hoàn toàn thiện là tôn kính vị thầy của mình và có sự toàn tâm. Vì toàn bộ phương pháp tu tập là liên quan đến sự lành mạnh hơn là suy nghĩ đột phá, ý định xấu hay sự oán giận, nên từ nghiệp hoàn toàn thiện ấy, rất nhiều điều thiện phát sinh, từ đó tính thiện được tạo ra mãi. Ý định bất thiện, hành động bất thiện. Phần nhóm tiếp theo là hoàn toàn bất thiện. Điều này giống như làm hại ai đó mà không có nguyên do hay động lực cụ thể gì. Bạn đã làm hại một ai đó hoặc phá hủy thứ gì đó. Điều này là hoàn toàn bất thiện. Ý định thiện, hành động bất thiện. Phần nhóm thứ ba và thứ tư là sự trộn lẫn giữa thiện và bất thiện. Phần nhóm thứ ba về cơ bản là tích cực, với ý định tốt đẹp nhằm bảo vệ cái toàn thể, bạn thực hiện một hành động bất thiện. Ví dụ, với ý định tốt đẹp muốn bảo vệ mạng sống của hàng trăm người, nên bạn giết một người. Đó có vẻ là một nghiệp tốt. Ở đây, ý định là thiện nhưng hành động của bản thân nó là bất thiện, mặc dù nó có một tác động tích cực. Ý định bất thiện, hành động thiện. Trong phân nhóm thứ tư, ý định là bất thiện và hành động là thiện. Điều này giống như rất rộng lượng với kẻ thù, trong khi lại đang cố gắng triệt hạ hắn. Nó là sự trộn lẫn giữa bất thiện và thiện. Mặc dù mọi người nói chung không phải đều sáng suốt 100%, nhưng họ cũng đáng cho ta tôn trọng vì những phần thiện trong họ. Cũng tương tự như chúng ta, không thể mong đợi thời tiết hoàn hảo được. Thay vào đó, chúng ta nên trông chờ những thời điểm hiếm hoi, khi mặt trời của điều thiện tỏa sáng thay vì mưa bão. Cả 6 loại nghiệp báo xảy ra, một phần vì bạn ở trong một hoàn cảnh xấu và một phần vì những rối loạn cảm xúc của chính bạn. Mục đích của chúng ta là tránh những nghiệp báo như vậy. Tuy nhiên, một khi hai điều kiện nói trên hợp lại, sẽ rất khó để cưỡng lại chúng. Cách duy nhất để làm là thức tỉnh cá nhân để cố gắng thay đổi cộng nghiệp hay biệt nghiệp của mình. Tóm lại, nguồn gốc của khổ được chia thành 2 loại. Nguồn gốc khổ do phiền não và nguồn gốc khổ do nghiệp. Có vẻ khá đơn giản. Nguồn gốc khổ do phiền não bao gồm 6 phiền não căn bản và 20 phiền não tùy thuộc. Nguồn gốc khổ do nghiệp bao gồm ác nghiệp và thiện nghiệp, lại được chia thành 3 phân nhóm là thân, khẩu, ý và các quả báo của nghiệp. Trong tiểu thừa, để cắt đứt gốc rễ luân hồi, chiến lược tu tập là ngắt kết nối hay ngắt liên lạc với mọi thứ. Chúng ta thực sự có thể ngắt điện, chiếc tủ lạnh luân hồi. Có thể sẽ mất nhiều giờ để rã đông. Tuy nhiên, một khi chúng ta đã ngắt điện, sự rã đông sẽ xảy ra. Vì thế không nên cảm thấy mình bị kẹt trong những hoàn cảnh nghiệp báo. Chúng ta nên thấy rằng mình luôn có cơ hội để làm gián đoạn dòng chảy của nghiệp. Đầu tiên chúng ta phải làm gián đoạn vô minh. Thứ hai là làm gián đoạn tham đắm. Bằng cách làm gián đoạn cả vô minh và tham đắm, chẳng còn gì xảy ra theo cách của thế giới luân hồi nữa. chúng ta đã ngắt điện.